Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 18, sinh ra. Một tuần trước, Uyên Trang Viên, nhìn danh tự này liền biết, nơi này là Uyên gia tộc sản nghiệp, tọa lạc tại Gotham thành phố góc Tây Bắc, tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, tràn ngập phong cách Gothic lộng lẫy kiến trúc. Lúc trước cửa đến chính sảnh trọn vẹn cần 5 phút đường xe to lớn đình viện. Dù sao, nơi này chính là toàn bộ Gotham xa hoa nhất một chỗ địa sản. Xa hoa đến đầy đủ mở ra cho thị dân để mà tham quan. Sau đó thu lấy vé vào cửa. Đương nhiên, Uyên gia tộc không cần kiếm vé vào cửa điểm này tiền. Vì lẽ đó, Uyên Trang Viên chưa từng đối ngoại mở ra. Nơi này chỉ có rất ít mấy tên người hầu, một cái lớn tuổi quản gia, còn có một cái hoa thiên tửu địa tiêu chuẩn phú nhị đại. Giờ phút này, tại trong trang viên bên cạnh một chỗ không đáng chú ý trong sơn động, tên này phú nhị đại yên tĩnh nằm tại một tấm chữa bệnh và chăm sóc trên giường. Toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, mà một cây châm chính xuyên thấu hắn đầu vai thô ráp làn da, trên kim kết nối lấy sợi tơ xẹt qua huyết nhục, lập tức kéo căng, cùng khác một bên vết thương khép lại cùng một chỗ. Ngay tại vì Bruce Wayne khâu lại là một tên gầy gò, hơn nữa rõ ràng già nua lão nhân. Hắn gọi là Alfred Pennyworth, là tòa trang viên này quản gia, 65 tuổi, tóc có chút thưa thớt. Vóc dáng rất cao, nhưng lại không phải rất cường tráng. Lâu dài ăn mặc cùng một bộ màu đen sĩ phục, rất không đáng chú ý, nhưng làm mỗi một cái đưa thân tại thượng lưu xã hội người, chỉ cần thấy được lão nhân này, cơ hồ liền có thể xác nhận, hắn chính là loại kia nhất chuyên nghiệp, đứng đầu nhất đáng tin nhân vật. Có thể tưởng tượng, chỉ cần nguyên tại trong trang viên này, như vậy lão nhân này liền sẽ tải bất luận cái gì cần hắn thời điểm xuất hiện tại quên bên người. Bất luận là buổi sáng lúc đưa lên một chén trà đậm, vẫn là toàn thân bị tạc huyết nhục mơ hồ lúc cứu vãn tính mạng của hắn, lại một chỗ vết thương khâu lại hoàn tất, Alfred thành thạo cắt đứt quan hệ đầu, sau đó bắt đầu xử lý những cái kia lớn diện tích bỏng. Một chút dược tề bị nhỏ tại băng gạc bên trên, đặt tại máu thịt be bét phần bụng. Ách, đau đớn kích thích quên thần kinh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Thật cao hứng ngươi tỉnh lại, quên thiếu gia, Alfred nhẹ nói, nhưng là trên tay không có một tơ một hào dừng lại. Như vậy, hiện tại cần một chút thuốc tê a. Trên người ngươi tổn thương còn có thật nhiều. Uyên lắc u ám đầu. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, đã bị băng bó giống như là một bộ xác ướp đồng dạng. Ta mê man bao lâu? Hắn hỏi, chỉ là một ngày mà thôi. Vì lẽ đó ngươi rất may mắn không có bỏ qua ngày mai thị trưởng cử hành tiệc tối. Alfred đáp lại nói, hơn nữa càng may mắn hơn là người tại toàn thân trên dưới hơn 40 chỗ vết thương, còn có 7 chỗ nghiêm trọng bỏng tình huống dưới, lại còn có thể chống đỡ gấp trở về. Theo ta được biết, nếu như là một con trâu bị ngươi một nửa thương nặng, vậy nó tuyệt đối sống không quá 10 phút. Bruce Wayne yên tĩnh nhìn hắn lão quản gia. Hắn vẫn như cũ lễ phép, khôi hài, ôn hòa, nhưng là từ trong câu chữ có thể nghe ra hắn cái kia cố ẩn giấu tức giận cùng lo lắng. Hơn nữa, cho dù là tại u ám trong sơn động, hắn cũng có thể nhìn thấy Alfred cái kia tràn ngập tơ máu hai mắt. Người chừng nào thì mới có thể ngủ ngon giấc? Uyên hỏi, làm ta biết rõ an toàn của ngươi thời điểm. Alfred trả lời, cũng đem băng gạc quấn ở Uyên bên hông. Một trận trầm mặc, thật xin lỗi. Ta một mực tại lừa gạt ngươi. Ta mỗi lúc trời tối đều sẽ mặc như vậy đi ra ngoài tìm kiếm những cái kia tội phạm. Ta thực tế nhịn không được. Bất quá ta không có xuất thủ. Ta chỉ là báo cảnh. Nhưng là hôm nay, hôm nay có chút đặc thù. Quên cúi đầu xuống, Alfred cười cười, ta đều biết, Quên thiếu gia, tòa trang viên này bên trong, không có ta không biết sự tình. Đúng vậy à, ngươi khẳng định sẽ biết, ngươi tựa như là có siêu năng lực. Quên nhàn nhạt nói xong, giống như là cái làm chuyện bậy hài tử. Hắn duỗi ra hai tay, nhìn xem phía trên gắn đầy tụ huyết. Hắn run rẩy, đem mặt chôn ở trong bàn tay. Thật xin lỗi, ta giết người. Đúng, không, lên, Quên thanh âm cũng đang run rẩy. Hắn biết rõ, chính mình, cuối cùng vẫn là phóng ra một bước kia. Như vậy, ngươi cảm giác như thế nào? Alfred nhàn nhạt hỏi, hưng phấn, khoái cảm, còn có thống khổ. Quên nói, thanh âm của hắn đã dần dần, tựa hồ thay đổi âm điệu. Ta có thể cảm giác được những cái kia cảm xúc. Ta đã không có cách nào quay đầu. Ta biết những thứ này. Trên thực tế, ta giờ này khắc này liền muốn lại tìm một người. Ta muốn lại giết một cái. Nếu như không phải ngươi ở bên cạnh ta, ta nghĩ ta hiện tại đã lao ra. A, ta, theo kể ra, thanh âm của hắn dần dần tăng tốc. Cuối cùng có chút nói năng lộn xộn. Trong mắt thống khổ, cũng dần dần chuyển thành hưng phấn. Alfred yên tĩnh nhìn xem tựa hồ đang dần dần chuyển biến Bruce. Quên, không, ngươi không có giết người. Hắn đột nhiên nói, cái gì? Quên sững sờ, hắn mờ mịt nhìn xem tự mình lão quản gia. Trong mắt tràn đầy điên cuồng, nhưng là, lại cuối cùng giữ lại một chút thanh minh. Thiếu gia, ngươi không có giết người. Alfred vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra. Tại ngươi tỉnh lại trước đó, ta đã điều lấy một chút quên cao ốc chung quanh hệ thống theo dõi. Sau đó ta liền phát hiện cái này. Nói xong, hắn đem một cái máy tính bảng đưa cho quên. Quên run rẩy tiếp nhận. Cái kia trên màn hình chính phát hình một chút máy theo dõi hình tượng. Trong hành lang, một người đang nhanh chóng chạy nhanh. Sau đó người kia phá tan thông hướng sân thượng cửa chính. Sau đó hình tượng nhất truyền, chỉ thấy một người ngay tại điên cuồng kết một cái nữ nhân cổ. Tiếp theo là một tiếng súng vang, người áo đen kia bị đánh trúng, hất tung ở mặt đất, mà người nổ súng thì thật nhanh tiến lên, đem nữ nhân nâng lên, biến mất tại cao ốc tầng cao nhất. Tiếp theo, một trận bạo tạc, hình tượng cũng im bặt mà dừng. Quên ngơ ngác nhìn hình tượng này, trong mắt điên cuồng dần dần thu liễm. Ta không có giết người. Đúng vậy, ngươi không có. Tại tối hậu quan đầu, ngươi bị thương kích, sau đó có người cứu vị nữ sĩ kia. Bất quá bởi vì ta còn muốn vì ngươi trị liệu vết thương, vì lẽ đó, ta cũng không có đi điều tra thân phận của những người đó. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Alfred vẫn như cũ là bộ kia không chút hoang mang giọng nói. Quên thô trọng khí tức dần dần nhẹ nhàng. Hắn bưng lấy máy tính bảng, lần nữa quan sát một lần camera theo dõi, sau đó lại là một lần. Rốt cục, tạ ơn. Hắn nói, ngươi vừa rồi cảm ơn. Alfred đáp lại, nhưng là ngươi không thể chung quy đến cảm tạ ta. Thiếu gia, ngươi còn rất trẻ, tại sau đó dài dằng dặc sinh mệnh, ngươi không thể mỗi ngày đều lấy dạng này một bộ thân thể nằm trước mặt ta. Vì lẽ đó, ngươi thật có thể đè nén xuống ngươi nội tâm cỗ này dục vọng a. Quên trầm mặc, hắn không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này. Ngươi không thể. Alfred thay hắn trả lời. Đúng, ta không thể. Ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại kiềm chế nỗi thống khổ của mình bên trong. Ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Quên cúi đầu xuống, thống khổ nói. Thống khổ, khó qua thống khổ. Frank nói, bất quá đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, nói đến thật có ý tứ. Người biết bên kia bờ sông đại đô thị bên trong, có một ít có thể bay, đau thương bất nhập, hoặc là lực lớn vô cùng người. Đúng không? Bọn hắn tự xưng là siêu anh hùng. Ta kỳ thật cảm thấy, ngươi giống như bọn họ, thoáng có như vậy một chút khác biệt chính là, bọn hắn chỉ là trải qua ngắn ngủi biến dị thống khổ, liền có thể có được một phần lực lượng siêu việt thường nhân. Mà ngươi muốn trải qua thống khổ, thì là dài dằng dặc, nguồn gốc từ cùng chính ngươi, quán triệt cả đời thống khổ. Vì lẽ đó ta nghĩ, ngươi có thể cũng có thể gia nhập bọn hắn. Dạng này, ngươi liền có chỗ phát tiết, không phải ngươi sẽ đem tự mình bức bị điên. Ta nghĩ tới, trên thực tế ta vẫn nghĩ, nhưng là ta cùng bọn hắn không giống, ta sẽ khống chế không nổi tự mình. Ngươi đương nhiên sẽ khống chế không nổi. Vì lẽ đó, ta nghĩ ngươi có thể vì tự mình thiết lập một cái ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng, đúng vậy, đang giải thoát cùng thống khổ ở giữa. Chắc chắn sẽ có một cái cuối cùng ranh giới cuối cùng. Ngươi chỉ cần không vượt qua nó. Như vậy, ngươi liền còn tính là chính nghĩa. Tựa như là những cái kia ăn mặc hồng áo choàng bay đầy trời người. Như thế ngươi liền sẽ không bị coi là một kẻ đáng sợ. Sẽ không là một người điên, mà là anh hùng. Thế nhưng là, cái kia ranh giới cuối cùng là cái gì? Ngươi, không, có thể, giết, ngươi. Alfred từng chữ từng câu nói. Wayne chưa từng có thấy qua quản gia của mình dạng này nghiêm túc qua. Nhưng mà, theo câu nói này, trong lòng của hắn, nhưng dần dần, bắt đầu sinh một loại băng lạnh buốt lạnh cảm giác. Loại cảm giác này để hắn kiềm chế ngược lại gần như sụp đổ khô nóng. Lặng lẽ tán đi, Wayne, cứ như vậy lặng lặng, lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn rốt cục nghĩ thông suốt cái gì. Sau đó lại lần nhìn về phía mình quản gia. Cái kia theo 8 tuổi lúc cho tới bây giờ cũng không từng cải biến ánh mắt. Tựa hồ rốt cục buông lỏng, lộ ra giải thoát, lại lộ ra vô cùng kiên nghị. Tạ ơn, ngươi cứu ta, không chỉ là tính mệnh, đã là lần thứ 3. Xin đừng nên lại cảm ơn ta. Ta thế nhưng là quản gia của ngươi. Alfred mỉm cười nói ra. Hơn nữa, loại phương pháp này cũng không được ta nghĩ tới, mà là ngươi, ta, Wayne sững sờ, đúng vậy a, ngươi là dẫn dắt ta, ngươi tải trên quần áo họa, vẽ, cái kia ký hiệu, để ta nghĩ đến những cái kia anh hùng tiêu chí. Kỳ thật, ngươi cũng có thể làm một cái tiêu chí, ta cảm thấy quần áo ngươi lên họa, vẽ, cái kia liền thật không tệ, Alfred nói. Wayne càng thêm mộng, hắn chưa từng có tải trên quần áo họa. Vẽ, qua cái gì a? Thế là, hắn chật vật đem thân thể thay đổi một cái góc độ khác. Sau đó nhìn về phía mình y phục dạ hành. Ngay sau đó, hắn liền rất kinh ngạc phát hiện, tại y phục dạ hành chỗ ngực, dùng máu tươi, vẽ lấy một cái quái dị đồ án. Tựa như là một con chính mở ra cánh con rơi. Đoạn này trong sơn động đối thoại, không có người sẽ biết. Mọi người biết là, tại 3 ngày sau, Gotham thành phố bên trong, xuất hiện một cái quái nhân. Có người nói, hắn là cái mọc ra cánh khổng lồ, toàn thân đen kịt biến chủng sinh vật. Có người nói, hắn chỉ là cái hất lên áo choàng, tại trên nóc nhà bay loạn tâm lý biến thái. Kỳ thật, có rất ít người chân chính thấy qua hắn. Mới đầu, mọi người e ngại ra hỏa này. Dù sao hắn tựa hồ chỉ ở trong đêm xuất hiện. Hơn nữa hắn tạo hình thực tế là có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng là, lâu dần, mọi người cũng biết hắn đến cùng đang làm gì. Hắn cứu một cái lọt vào cướp bóc phụ nhân, thuận tiện đạp nát cái kia giặc cướp đùi. Hắn tại đám cháy bên trong liền xuống một đứa bé, sau đó thả người liền biến mất ở trong bóng đêm. Hắn tại bờ sông bến cảng, thu được một lần súng ống đạn được giao dịch, cũng đem tất cả phạm nhân treo ngược tại ụ tàu phía trên. Hắn còn đem một cái biến thái bám đuôi phạm đánh mặt mũi bầm dập, trần như nhộng trói lại, ném đến cục cảnh sát cửa chính. Tốt a. Người này là cái lạm dụng tử hình không chiếu nghĩa cảnh. nói càng thêm điểm trực bạch. Hắn kỳ thật xem như cái tội phạm, loại người này sẽ gặp phải 90% người chán ghét. Trừ tội phạm bên ngoài, còn có cảnh sát, thị trường, dân chúng các loại, dù sao ai cũng không nguyện ý có như thế cái che mặt bệnh tâm thần mỗi lúc trời tối đều khắp nơi lắc lư. Mặc dù thật sự là hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là hắn hạ thủ cũng quá nặng điểm. Đương nhiên, trừ chán ghét cùng chửi rủa, cũng sẽ có người tại trong đêm đối hắn biến mất phương hướng lớn tiếng hô lên tạ ơn. Những người này đại đa số đều là giấu trong lòng anh hùng mộng hài tử. Còn có những cái kia vừa mới được cứu vớt đi ra gặp nguy nan đám người. Mà dần dần, cái này áo đen quái nhân cũng có tự mình xưng hào. Batman, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.